Chương 1541, Thủy hỏa cực đan. 1. Ở bên trong quá trình này, còn cần tinh thần ý chí cường đại của luyện đan sư, nhất định không thể để cho đan khí này phát sinh bất luận chết đi gì, thẳng đến miêu tả đan mạch chuyên chúc kia hoàn tất mới thôi. Từng đạo đan khí giống như cầu vồng đưa lên thiên không, trong thiên địa ẩn ẩn có một loại phong lôi bắt đầu khởi động, Tần Phàm lộ ra thập phần chuyên chú, loại trạng thái này của hắn là trạng thái hoàn mỹ nhất, một khi có người quấy rầy, cái kia liền rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc, cũng không biết đi qua bao lâu, lúc này tốc độ vòng xoáy xoay tròn trở nên càng nhanh, tiếng nổ kia càng ngày càng lớn, ông ông ông, ở giữa thiên địa càng không ngừng truyền đến chấn động huyền diệu, tự hồ là đang ăn mừng lấy sự tình gì vậy, thành, nhưng cũng vào lúc này, Tần Phàm mạnh mẽ mở mắt, trong đó có hưng phấn sáng rọi bắt đầu khởi động. Đan mạch chuyên chúc của hắn đã miêu tả hoàn thành, từ nay về sau hắn đã là một trung cấp bán thần luyện đan sư chính thức. Bất quá ngay khi hắn hưng phấn còn không rơi xuống bao lâu, lúc này bỗng nhiên có một thanh âm thần bí quanh quẩn toàn bộ sát lục bí cảnh. Hiện tại bản đảo chủ tuyên bố, lúc này đây tuyển bạc thi đấu của thiên tài chiến mạc lợi đảo sắp chấm dứt sớm, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, hy vọng những thiên tài các ngươi làm cố gắng cuối cùng. Oanh, theo thanh âm của mạc lợi đảo chủ vang lên bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh, thật giống như một tiếng kinh lôi. Lúc này đưa tới sóng to gió lớn cho toàn bộ những người dự thi ở bên trong sát lục bí cảnh, mỗi một cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Không phải nói là tổng cộng cử hành 3 tháng thời gian sao, hiện tại đi qua mới 1 tháng thời gian a, sớm xong. Thời điểm này mới bỗng nhiên tuyên bố tuyển bạc thi đấu sớm chấm dứt, cái này không phải rõ ràng là muốn để cho chúng ta vì điểm tích lũy mà đi vào giết chóc càng kịch liệt sao, tối nay là cơ hội săn bắt điểm tích lũy cuối cùng. Vô luận là ai, cũng phải chuẩn bị điểm tích lũy cho ta a. Sớm chấm dứt thì sớm chấm dứt, đêm nay lão tử liền giết nhiều một chút. Nhìn xem điểm tích lũy của ta có thể ở trong mọi người xếp hàng thứ mấy, trong khắp ngõ ngách của sát lục bí cảnh, từng người dự thi đều có được tâm tư riêng phần mình. Một ít là chuẩn bị ở trong thời gian cuối cùng này đề phòng những người khác điên cuồng tiến công, một ít người thì là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể săn bắt đến càng nhiều điểm tích lũy hơn nữa. Sôi trào. Theo thanh âm của Mạc Lợi đảo chủ rơi xuống, sát cơ bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh sôi trào trước nay chưa có, cơ hồ là từng nơi hẻo lánh đã bắt đầu phát sinh chiến đấu, thậm chí một ít người ý định ẩn tránh chờ cơ hội cũng không thể không vọt ra làm giết chóc cùng tranh đoạt điểm tích lũy cuối cùng, mà một ít người có chí hướng cao, đồng dạng là điên cuồng vơ vét người bị phát hiện, dù là hung thú bên trong sát lục bí cảnh này tự hồ cũng nhận được cái gì dẫn dắt, cảm giác được thịnh yến giết chóc cuối cùng mở ra. Toàn bộ chúng đều trở nên thô bạo hung mãnh, hung hãn không sợ chết, trông thấy có người sẽ là theo đuổi không bỏ, muốn nhắm người mà phệ, giết chóc trở nên kịch liệt trước nay chưa có, hống hống hống, giết giết giết giết, huyết dịch của nhân loại cùng yêu thú đều không ngừng chảy vào trong lòng đất, đem trọn đại địa nhuộm hồng đỏ thẫm, cái này nhất định là một đêm máu chảy thành sông, trên quảng trường Mạc Lợi thành bên ngoài sát lục bí cảnh, ngày mai tuyển bạc thi đấu sẽ xong. Tại sao có thể như vậy? Sớm chấm dứt, đây chẳng phải là nói ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng sao? Tất cả mọi người đều nghĩ tuyển bạc thi đấu lần này sẽ tiếp tục 3 tháng, cho nên bắt đầu có lẽ đều bảo tồn thực lực, hiện tại đột nhiên tuyên bố sắp sửa chấm dứt. Chỉ sợ bên trong sát lục bí cảnh sẽ nổ tung đi à nha, hắc hắc, bởi như vậy, tuyển bạc thi đấu lần này sẽ trở nên càng thêm kích thích, ngày cuối cùng, tất cả mọi người có lẽ sẽ giết đỏ cả mắt a. Lúc này mọi người trên quảng trường cũng đã nghe được tin lúc này đây tuyển bạc thi đấu sớm chấm dứt, đồng dạng ở trong đám người trên quảng trường cũng nhấc lên chấn động thật lớn, mặc dù có chút người cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng không thể nghi ngờ đều bắt đầu kích động lên. Hiện tại bài danh trên thiên tài kim bia vẫn là Vân Thiên xếp thứ nhất, xem ra lúc trận đấu mới bắt đầu người này đích thật là che giấu thực lực, từ vài ngày trước hắn vượt qua Mạc Thiên Dương, hơn nữa một mực bảo trì ở phía trên. Chỉ là không biết Mạc Thiên Dương còn có ẩn giấu thực lực hay không, ta mong đợi nhất chính là không biết kỳ tích chi tử Tần Phàm kia còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không. Hắn hiện tại cũng một lần nữa vọt vào tên thứ 5 rồi, hắn có thể còn có lần nữa bạo tăng tới top 3, thậm chí đệ nhất hay không, còn có Sở Vân Vũ kia nữa, người này lúc trước cùng Tần Phàm chiến một trận là không có phân ra kết quả, hơn nữa hiện tại hắn cũng xông vào tên thứ 3 rồi. Có thể nói rõ thực lực của hắn sẽ không thấp hơn Tần Phàm A. Trước đây Mộ Thanh Thanh là ở top 3 thời gian rất lâu, nhưng hiện tại không biết vì sao đã rơi vào tên thứ 4. Bất quá ta nghĩ nàng cũng tuyệt đối có được thực lực trùng kích top 3 đấy. Bài danh thứ 6 Lăng Cầm cùng bài danh thứ 7 Viên Bách Hỏa một mực nằm trong top 10 cường giả. ta nghĩ đồng dạng có cơ hội trùng kích top 5. Chu Bá cùng Thích Lưu Vân phía trước một mực rất lợi hại đã không thấy bóng dáng, đoán chừng đã bị giết. Ân, đặc biệt đáng nhắc tới là Lăng Cầm kia. Lúc trước có đồn đãi Vân Thiên đã từng nói qua thực lực của nàng có thể so sánh với lục kiếp bán thần, chỉ là không biết có phải là ở phía trước một mực che giấu thực lực hay không. Viên Bách Hỏa cùng Hồng Nguyên Hải kia được xưng là Thủy Hỏa Song Hùng, thực lực hai người đều rất mạnh, hiện tại Hồng Nguyên Hải chết rồi, còn lại Viên Bách Hỏa này lại một mực bài danh ổn định, từ đó cũng có thể thấy được thực lực của hắn, chật chật, tóm lại đúng là đáng để cho người chờ mong a. Thật muốn nhanh chứng kiến kết quả đi ra. Từng thanh âm nghị luận ở trên quảng trường vang lên, đúng như bọn người Mạc Lợi đoán, lúc này tất cả người xem đều nhiệt tình tăng vọt, cả đám đều là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào biến hóa trên thiên tài Kim Bia, cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán tình huống bài danh cuối cùng nhất của tuyển bạc thi đấu là như thế nào. Bên trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm vừa mới sáng tạo ra đan mạch thuộc về mình, chính thức tiến vào đến trung cấp bán thần luyện đan sư chi cảnh. Lúc này chợt nghe tin tức tuyển bạc thi đấu sớm chấm dứt truyền ra bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh, hắn cũng không khỏi sững sờ. Chương 1542, Thủy Hỏa Cực Đan. 2. Ngày mai tuyển bạc thi đấu sẽ xong, hắn vốn đang một bộ hưu nhàn, lúc này tự nhiên là có chút ít chuẩn bị không kịp, chúng ta lại đi săn bắt một ít điểm tích lũy a. Lúc này Kỷ Huyên Nhi nhìn điểm tích lũy ở cổ tay của mình, chậm rãi đứng lên nhẹ nói, đợi một chút. Lúc này Tần Phàm lại ngăn nàng nói ra, đã biết ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tuyển bạc thi đấu, lại tới đột nhiên như vậy, đêm nay chiến đấu bên ngoài nhất định sẽ lộ ra kịch liệt mà nguy hiểm vô cùng, ta có lòng tin, Kỷ Huyên Nhi ngừng lại nói ra, không, Tần Phàm lắc đầu tiếp tục nói, hiện tại thực lực của nàng tuy đã không tệ, nhưng muốn xông vào top 5 vẫn là độ khó không ít, nàng chờ một chút, đợi ta giúp nàng luyện chế ra thủy hỏa cực đan, thực lực của nàng sẽ tăng cường một ít. Đến lúc đó ngoại trừ lục kiếp bán thần, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của nàng rồi. Nói xong, hắn liền không nói thêm lời. Mở ra đan vũ thần đỉnh trước mắt, hắn bắt đầu lần thứ nhất luyện chế đan dược khác của trung cấp bán thần cấp. Hắn ở đan đạo có một loại thiên phú không gì sánh kịp, mặc dù chỉ mới vừa tiến vào trung cấp bán thần luyện đan sư chi cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được hai đan mạch mà mình vừa mới chế tạo ra kia lộ ra càng ngày càng chắc chắn. Hai cái đan mạch nà của hắn tên là thủy cực đan mạch cùng hỏa cực đan mạch, chính là dùng thủy cực năng lượng cùng hỏa cực năng lượng phong phú, cộng thêm mấy chục loại linh dược trân quý chất lọc mà ra, ở giữa thiên địa miêu tả ra quỹ tích đan mạch nguyên thủy nhất, sau đó đan mạch này sẽ tự động vận chuyển, đem đan linh khí tính chất tương tự ở giữa thiên địa, thời gian dần qua hút vào trong đó, để đạt tới một loại trạng thái vững chắc không dễ dàng bị xói mòn. Hai đan mạch chuyên trúc này có đánh dấu cá nhân của Tần Phàm. Những luyện đan sư khác là không có cách nào cảm thụ được, chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Ở dưới tử uẩn đan hỏa cùng hắc hỏa dung hợp mà thành trung cấp đan hỏa, lúc này Tần Phàm bắt đầu luyện hóa linh dược cần thiết, nhìn xem những linh dịch này ở trong lò đang lưu động, hắn thời gian dần qua tiến nhập một loại trạng thái chuyên chú. Mặc dù biết bên ngoài giết chóc trùng thiên, từng người dự thi đều giành giật từng giây cướp đoạt lấy điểm tích lũy, nhưng lúc này hắn lại giống như hoàn toàn cảm thụ không đến, lộ ra luyện đan thuật cực kỳ cao siêu. Mỗi một bước đều khống chế tinh vi, luyện hóa, thành công, ngưng lộ, thành công, ngưng thể, thành công, chú thể, thành công. Mấy trình tự phía trước cùng luyện chế những linh dược khác cũng không có khác nhau quá lớn. Tất cả chi tiết cùng trình tự đều khống chế gần như hoàn mỹ. Tần Phàm rất nhanh là hữu kinh vô hiểm tiến vào đến giai đoạn tụ linh chú linh cuối cùng. Đây là trình tự thành bại mấu chốt trọng yếu nhất. Đến thời điểm này, lòng của hắn rốt cục cũng không khỏi có chút đề thăng. Hết thảy cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy, hắn vốn là từ bên trong hơn 1000 đầu đan mạch chọn lựa ra đan khí thích hợp, sau đó liên tục không ngừng tụ tập đến phía trên đan vũ thần đỉnh, kết thành một vòng xoáy đan khí chậm rãi xoay tròn lấy. Sau khi đan khí cần thiết cơ bản đều toàn bộ ngưng tụ hoàn tất, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hai mắt ngưng lại nhìn vòng xoáy đan khí trước mắt, thủ ấn vào lúc đó nương theo đan hỏa rất nhanh biến đổi, vù vù. Lúc này hắn cần vận dụng đến thủy cực đan mạch cùng hỏa cực đan mạch mà hắn vừa mới ngưng kết rồi. Bên trong hai đan mạch này ẩn chứa đan khí hỗn hợp, mới là đan khí cần thiết chủ yếu để hắn luyện chế thủy hỏa cực đan lần này. Nếu như không thể thành công ngưng tụ cùng chú linh, như vậy lúc này đây hắn luyện chế đan dược sẽ thất bại. Thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục, ở bên trong hai đan mạch vừa mới thành hình, hai đạo đan khí như là du long chậm rãi hướng về vòng xoáy đan khí ở phía trên đan vũ thần đỉnh mà đi. Chúng rất nhanh dung hợp đan khí của linh dược cùng những đan khí tự nhiên khác lại với nhau. Ông, Tất cả đan khí tiến vào đến bên trong đan vũ thần đỉnh, phát ra một loại chấn động huyền diệu. Chú Linh thành công rồi. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, thu hồi hỏa diễm trong tay, nhìn đan khí trong đan vũ thần đỉnh trước mắt ngưng tụ hoàn tất, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hài lòng. Lần thứ nhất luyện chế trung cấp bán thần đan dược có thể thành công, chỉ sợ toàn bộ tân thế giới trừ hắn ra cũng sẽ không có mấy người rồi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, sở dĩ hắn có thể một lần luyện chế thành công, cái này trừ hắn có thiên phú luyện đan xuất sắc ra, kỳ thật cùng đan vũ thần đỉnh thần bí trước mắt này cũng có được quan hệ lớn lao. Của nàng, lấy một viên đan dược có màu đỏ sậm cùng ám lam trong dược đỉnh ra, Tần Phàm đưa cho Kỷ Huyên Nhi nói, hỏa thủy hỏa cực đan này có thể tăng cường năng lực thủy hỏa của nàng, nếu gặp được địch nhân không có thể đối phó, dùng nó có thể có hiệu quả rất lớn. Ân, ta đã biết. Kỷ Huyên Nhi thu đan dược nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, đối với Tần Phàm nàng là chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Yên tâm đi, kỳ thật cho dù hai người chúng ta không đi chủ động săn bắt điểm tích lũy, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có người đưa tới cửa. Tần Phàm thấy Kỷ Huyên Nhi có chút kềm nén không được muốn đi ra ngoài săn bắt điểm tích lũy, liền mở lời trấn an nói ra, nhìn ra được đối phương là bởi vì lo lắng sẽ liên lụy mình sẽ không có cách nào đạt được danh ngạch thần đảo thiên tài chiến lần này. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức. Nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài sơn động. Cái này không phải trùng hợp sao, lập tức đã có một cái đến rồi. Cảm giác được bên ngoài lúc này quả nhiên đang lơ lửng một bóng người khí thế không kém. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên nói ra. Vừa rồi thời điểm Tần Phàm luyện chế đan dược, tuy bởi vì kết cấu không gian ở bên trong tân thế giới so với Vũ Thiên Đại Lục càng thêm vững chắc hơn rất nhiều, cho nên không có phát sinh đan kiếp, nhưng thân là đan dược trung cấp bán thần, thời điểm thành đan sinh ra chấn động thật lớn nhất định là không cách nào ức chế. Rất rõ ràng, hiện tại người bên ngoài sơn động kia là bị Tần Phàm luyện chế thủy hỏa cực đan phát ra chấn động mà hấp dẫn tới, tăng thêm lúc này mỗi người người dự thi đều liều mạng săn bắt điểm tích lũy. Một khi phát hiện nơi này có người, chỉ sợ những người đối với thực lực mình có tự tin sẽ không chịu bỏ qua cơ hội này. Dù sao đã đến ngày cuối cùng của tuyển bạc thi đấu rồi, từ trên người người dự thi lấy được điểm tích lũy so với giết chóc hung thú còn nhanh hơn rất nhiều. Chương 1543, có thể trả giá bằng tính mạng vì cuồng ngôn. Bất quá, người bên ngoài nọ có lẽ cũng biết có thể ở sau khi tuyển bạc thi đấu bắt đầu một tháng còn sống sót, thực lực đều nhất định sẽ không quá thấp. Hơn nữa hắn tự hồ cũng cảm giác được trong sơn động có hai người, đề phòng có mai phục, lúc này mới không dám tùy tiện xông tới, nhưng khẳng định là không muốn cứ như vậy ly khai, nếu hai người Tần Phàm không đi ra, đoán chừng một hồi hắn sẽ áp dụng một ít thủ đoạn. Thực lực của người này không tệ, xem ra trên người của hắn đoán chừng sẽ có không ít điểm tích lũy. Tần Phàm cảm ứng một hồi, sau đó mỉm cười mở lời nói ra, trên người người này có khí tức diễm liệt, giống như là liệt hỏa liệu nguyên. Thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Kỷ Huyên Nhi cũng cảm ứng thoáng một phát, lập tức nhẹ nói, khí tức diễm liệt đầm đặc. Là thiên tài cường giả chuyên tu luyện hỏa hệ sao? Vậy nàng trước ở chỗ này chờ đợi, để cho ta đi ra trước xem một chút. Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói ra. Bất quá hắn lại không có bao nhiêu sợ hãi. Trên thực tế dùng thực lực của hắn hôm nay, bên trong sát lục bí cảnh này ngược lại đã không cần phải sợ hãi ai nữa rồi. Sau một khắc, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình dùng một tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh liên tiếp, sau đó rất nhanh ở cửa sơn động kích bắn ra. Giữa không trung lách mình ba cái, cuối cùng xuất hiện ở phía trên không trung bên ngoài sơn động, hắn vốn là đưa lưng về phía người nọ, đợi ổn định thân hình mới chậm rãi xoay người sang nhìn về phía đối phương. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương ngược lại là không có thừa cơ vào lúc này đột nhiên ra tay đánh lén, đương nhiên, hắn đã dám đưa lưng cho đối phương như vậy, tự nhiên là không sợ đối phương đánh lén. Nếu đối phương đánh lén, ngược lại còn có khi sẽ ăn thiệt thòi. Ở giữa không trung chậm rãi quay đầu lại, sau đó Tần Phàm liền trông thấy trên không sơn động lơ lửng một nam tử trẻ tuổi mặc hồng bào. Nam tử này tuổi chừng 28, thực lực chỉ là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sắc mặt thập phần hồng nhuận phơn phớt, nhìn ra được trên người hắn có huyết khí thập phần tràn đầy. Thậm chí một đầu tóc dài của hắn cũng là hỏa hồng sắc, nhìn xem có chút quái dị, mà Tần Phàm khoảng cách gần quan sát khí tức người này, quả nhiên phát hiện người này đúng như Kỷ Huyên Nhi nói, khí tức liệt diễm thập phần đầm đặc, đứng ở trước mặt của hắn giống như là đối mặt một bếp lò, lộ ra nhiệt khí bức người, nhìn ra được, đây là một cường giả chủ tu hỏa năng lực, hắn nắm giữ đối với hỏa hệ nguyên giới chi lực nhất định là mạnh hơn so với cường giả khác. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi là Tần Phàm đúng không? Lúc trước ngươi dùng tứ kiếp bán thần chi lực có thể lưu danh trên thiên tài kim bia, cho nên ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Chỉ là không nghĩ đến một tứ kiếp bán thần như ngươi, lại vẫn có thể sống đến ngày cuối cùng của tuyển bạc thi đấu. Mà nhưng vào lúc này, người tới cùng Tần Phàm bốn mắt nhìn nhau, dẫn đầu mở lời nói ra, ha ha. Đa tạ tán thưởng rồi, lúc này Tần Phàm nhàn nhạt cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ là một trong thủy hỏa song hùng lần này, hỏa hệ năng lực cường giả viên bách hỏa rồi, ta sớm đã nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, người này hắn ngược lại là đã từng nghe qua danh tiếng, nghe đồn ở trên hỏa năng lực có tạo nghệ rất mạnh, chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh với hắn, hơn nữa lúc trước người này đã từng lưu danh thiên tài kim bia, là cường giả rất có nổi danh khi tuyển bạc thi đấu còn chưa bắt đầu. Mà bởi vì Tần Phàm biết rõ trước đó vài ngày một màn mình độ kiếp thập phần oanh động, chỉ sợ sẽ bị không ít người dự thi bên trong sát lục bí cảnh này chứng kiến, hắn không muốn quá sớm bạo lộ toàn bộ thực lực của mình, vì vậy lúc này hắn cố ý đem cảnh giới ngũ kiếp bán thần chân thật của mình ẩn tàng xuống. Cho nên đối phương cũng không có phát hiện cảnh giới chân thật của hắn, cho rằng hắn vẫn là một tứ kiếp bán thần, ngươi nghe qua tên của ta là tốt nhất rồi, lời khách sáo chúng ta cũng không nên nhiều lời. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuyển bạc thi đấu, mục đích ta tới nơi này có lẽ ngươi cũng thập phần tin tưởng, ta là vì điểm tích lũy quan văn mà đến, mà ngươi nghe qua tên của ta, tự nhiên cũng biết thực lực của ta như thế nào, ở chỗ này nếu như ngươi tự đoạn một tay còn có cơ hội sống sót, nếu ngươi muốn động thủ, như vậy chỉ sợ cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, một đôi con mắt hỏa hồng của viên bách hỏa kia đảo qua trên người Tần Phàm, mang theo một loại ngạo khí nhàn nhạt nói ra. Hắn dùng một thân hỏa năng lực siêu tuyệt có thể trước khi thi đấu bắt đầu đã rất có nổi danh, hắn đối với thực lực của mình nhất định là có tự tin thật lớn, dù biết rõ đối phương có thể sống đến lúc này sẽ có được thực lực nhất định, nhưng có thể một mực ở top 10 của tuyển bạc thi đấu, há sẽ là thế hệ hời hợt. Ha ha, cảm ơn hảo ý của viên huynh, bất quá muốn ta tự đoạn một tay, đây thật là có chút khó làm, lúc này con mắt của Tần Phàm có chút nhíu lại nói ra. Hắn biết rõ viên bách hỏa này chỉ sợ cũng biết rõ tự đoạn một tay có thể chui qua lỗ thủng của tuyển bạc thi đấu lần này đạt được điểm tích lũy quan văn, nhưng cái hảo ý này, hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Nói xong, hắn còn nhìn sơn động phía dưới, hắn cảm giác được Kỷ Huyên Nhi vào lúc này tựa hồ cũng muốn từ trong đó chạy ra. Ta cũng biết trong sơn động còn có một người, bất quá ta có thể cảm giác được thực lực cảnh giới của nàng so với ngươi còn thấp hơn, nếu như ngươi ý định bằng vào hai người có thể đã bại ta. Như vậy là tính sai rồi. Lúc này đôi mắt của viên bách hỏa cũng nhìn thoáng một phát, cảm giác được khí tức trong sơn động, sau đó hắn tiếp tục nhàn nhạt nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là định cho nàng tạm thời không cần lộ diện, bởi vì một mình ta đối phó ngươi như vậy là đủ rồi. Nhưng Tần Phàm lại lắc đầu, bỗng nhiên lộ ra một vòng vui vẻ nói ra, ngươi phải biết rằng ngươi có thể sẽ vì cùng ngôn mà trả giá tánh mạng của mình. Lúc này đây, viên bách hỏa vốn một mực coi như biểu hiện như bình tĩnh, rốt cục trong đôi mắt cũng lộ ra âm trầm, rất rõ ràng Tần Phàm cuồng vọng đã chọc giận hắn rồi. Mà vào lúc này, khí thế trên người của hắn giống như là một ngọn núi lửa triệt để bộc phát ra, loại nóng rực kia đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm cho phương viên 10 dặm trong nháy mắt này như là đặt dưới cái nóng mùa hè khốc nhiệt, khí thế cường đại mà khủng bố. Hắn có thể bảo trì tự tin như thế, quả nhiên là có đầy đủ nội tình. Chương 1544, Kỷ Huyên Nhi vs Viên Bách Hỏa. Khí thế như là sóng to gió lớn như vậy, càng không ngừng hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi, giống như liệt hỏa lan ra đồng cỏ, ở trong nháy mắt thiêu đốt thảo nguyên lên, cái nóng tính bức người kia đập vào mặt, đem khuôn mặt của Tần Phàm cũng lộ ra đỏ bừng. Tốt, không hổ là hỏa hùng bên trong thủy hỏa song hùng, thực lực của ngươi đoán chừng có thể đứng vào trước 7 của tất cả người dự thi trong tuyển bạc thi đấu lúc này đây rồi. Tần Phàm vào cái này cũng rất ngoài ý muốn, nhưng lại lộ ra thập phần trấn định, chỉ là trong miệng tiếp tục nói. Vậy ngươi bây giờ còn cho là một mình có thể cùng ta so sánh không? Lúc này viên bách hỏa có chút cầm chặt hai đấm, ngang nhiên tự tin nhìn xem Tần Phàm nói ra. Hỏa hệ nguyên giới chi lực nồng đậm kia liên tục không ngừng vây quanh toàn thân của hắn, làm cho cả người hắn giống như lửa đốt vậy, như là hỏa thần từ trên bầu trời đánh xuống, hắn đại biểu cho hết thảy lực lượng hỏa nguyên. Đương nhiên, lúc này trên mặt Tần Phàm lần nữa lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó giải khai áp chế cảnh giới trên người. Khí thế lập tức ở trong nháy mắt kéo lên, hơn nữa biểu hiện ra một loại khí tức cũng không yếu hơn đối phương. Nếu như nói khí tức của Viên Bách Hỏa là liệt hỏa, xâm lược như lửa, như vậy khí tức của hắn giống như là đại sơn vững vàng, triền miên mà kéo dài, thủ vững mà không ngã, bất động như núi. Khí thế của đối phương vào lúc này không thể rung chuyển hắn nửa phần. Ngươi ngay từ đầu đã ẩn tàng thực lực cảnh giới. Thấy vậy, rốt cục sắc mặt của Viên Bách Hỏa hơi đổi, tiếp theo là trầm thấp mở lời hỏi, cái kia cũng không phải, ta là tới đây mới đột phá đến ngũ kiếp bán thần. Tần Phàm nói ra, cái gì? Sắc mặt Viên Bách Hỏa lộ ra một loại khiếp sợ cùng kiên kỵ, hai mắt hắn gắt gao ngưng tụ, sau đó nhìn xem Tần Phàm bán tính bán nghi hỏi thăm, vài ngày trước ở phụ cận chỗ này đột phá đến ngũ kiếp bán thần kia chẳng lẽ chính là ngươi? Đúng vậy, Tần Phàm thản nhiên nói ra, ngày đó uy lực bán thần kiếp vô cùng cường đại, không thể tưởng được ngươi lại có thể thành công vượt qua. Sắc mặt Viên Bách Hỏa có chút âm trầm, tiếp tục nói, hiện tại ta thừa nhận thực lực của ngươi rồi, ngươi hoàn toàn chính xác có thể cùng ta chiến một trận, mà một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực. Đối với bán thần kiếp cường đại ngày đó cơ hồ làm cho cả sát lục bí cảnh chấn động, hắn đến bây giờ vẫn là ấn tượng khắc sâu, vốn hắn cho rằng sẽ là bán thần kiếp của một ngũ kiếp bán thần đột phá đến lục kiếp bán thần, nhưng không thể tưởng được đây chẳng qua là bán thần kiếp lần thứ 5. Thực lực của Tần Phàm đã đưa tới hắn thận trọng coi trọng, sau đó khí thế liệt hỏa toàn thân hắn như là tiến vào dầu lửa, so với vừa rồi trở nên càng thêm nóng rực mà dữ dằn. Bởi vì thực lực của Tần Phàm đã nhận được hắn thừa nhận, hắn ngay từ đầu liền định sử dụng tất cả thực lực bản thân, lúc này Tần Phàm cũng có chút thu hồi buông lỏng trên mặt, bắt đầu ứng đối, khí thế của hai người ở giữa không trung càng không ngừng va chạm lấy, đại chiến hết sức căng thẳng, đợi một chút, một trận chiến này, để cho ta tới. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên từ trong sơn động truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh diễm lệ từ trong đó rất nhanh bay vút mà ra, sau đó vững vàng rơi vào bên người Tần Phàm. Kỷ Huyên Nhi ý định xuất chiến, nhìn xem thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện kia, vô luận là Tần Phàm hay là Viên Bách Hỏa đều không khỏi nao nao. Tần Phàm không thể tưởng được Kỷ Huyên Nhi sẽ vào lúc đó đưa ra ý cho nàng xuất chiến. Mà Viên Bách Hỏa thì không thể tưởng được nguyên lai người trong sơn động sẽ là nữ tử, hơn nữa là một nữ tử tuyệt sắc, hắn rất ít động thủ đối với nữ tử. Huyên Nhi, nàng nói để cho nàng đấu trận này. Tần Phàm nhìn Viên Bách Hỏa, lại nhìn Kỷ Huyên Nhi trước mắt có chút trầm tư hỏi. Hắn tự hồ là cân nhắc thực lực giữa hai người, không thể nghi ngờ, Kỷ Huyên Nhi bởi vì ngộ ra một chiêu lãnh nhiệt cực liên kia, để cho hắn đối với thực lực của người phía trước cũng nhiều thêm một ít tin tưởng. Nhưng mà Viên Bách Hỏa trước mắt này lại là cường giả bên trong hỏa hệ năng lực, thi đấu còn chưa bắt đầu cũng đã khá nổi danh rồi, thực lực là không thể coi thường. Ân, để cho ta thử xem. Kỷ Huyên Nhi nhìn Viên Bách Hỏa trước mắt, sau đó kiên định gật gật đầu nhẹ nói, được rồi. Tần Phàm do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng xuống. Hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi trời sinh tính quật cường, một khi quyết định rất khó sẽ thay đổi, hơn nữa hắn biết rõ dùng thực lực của Kỷ Huyên Nhi, cho dù không có cách nào đã bại Viên Bách Hỏa này, nhưng đối phương muốn thương tổn đến nàng cũng không dễ dàng. Uy lực của lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, hắn là đã được chứng kiến rồi. Mặc dù chỉ là tứ kiếp bán thần chi cảnh, nhưng lại có được thực lực cơ hồ có thể chống lại lục kiếp bán thần. Ngày đó, con hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần kia, Kỷ Huyên Nhi cũng có thể một chiêu giết chết. Hôm nay còn có thủy hỏa cực đang do hắn luyện chế, có thể nói hy vọng nàng đã bại Viên Bách Hỏa còn là rất lớn. Nói xong, hắn liền thối lui đến một bên, đem chiến trường giao cho Kỷ Huyên Nhi. Hắn sẽ ở bên cạnh áp trận. Nếu Kỷ Huyên Nhi thật sự gặp nạn, hắn tự nhiên sẽ ra tay cứu. Ta người này gần đây không muốn chiến đấu cùng nữ tử. Huống chi ngươi chỉ có tứ kiếp bán thần chi cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc này ánh mắt của Viên Bách Hỏa âm trầm nhìn xem Kỷ Huyên Nhi nói ra. Ở hắn xem ra, Tần Phàm có lẽ còn có cơ hội cùng hắn chiến một trận. Nhưng người con gái trước mắt này chênh lệch quá xa rồi. Ngươi không có lựa chọn, nhưng mà lúc này Kỷ Huyên Nhi lại lạnh lùng nói, thanh âm của nàng lạnh như băng, lãnh nhược thấu xương, ngoại trừ ở trước mặt Tần Phàm. Nam nhân khác ở trước mặt nàng cái gì cũng không phải, tiếp theo trong nháy mắt, nàng trực tiếp đạp mạnh hư không, một mảnh rung động ở dưới chân của nàng đẩy ra, sau đó nàng liền như là đạp trên mặt hồ, cả người giống như một chiếc nhẹ thuyền, ở trên mặt nước mang qua một vòng quang ảnh nhàn nhạt, tốc độ bay nhanh về phía trước bạo lướt mà đi. Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, chỉ là thoáng qua tầm đó liền tới gần đến Viên Bách Hỏa. Bồng, nguyệt nhận một đỏ một lam lóe ra hai nửa vòng tròn xuất hiện. Tự hồ không gian quanh mình đều bị hai thanh nguyệt nhận này của nàng tàn sát bừa bãi, thời điểm hai đạo quang mang vừa xuất hiện, không gian liền có một loại nếp gấp, độ ấm lập tức cấp tốc biến hóa. Cái gì? Lúc này Viên Bách Hỏa rốt cục cũng không khỏi biến sắc. Hắn vốn chính là am hiểu hỏa hệ năng lực, có thể điều khiển độ ấm cực cao, nhưng đến lúc này, hắn dĩ nhiên là cảm giác được mình điều khiển độ ấm so với đối phương còn kém một đoạn. Chương 1545, Kỷ Huyên Nhi vs Viên Bách Hỏa. 2. Cái này sao không làm cho hắn sợ hãi? Hắn vốn đã quen nhiệt độ cao, hơn nữa lúc này toàn thân đều là liệt diễm quấn quanh, độ ấm biến hóa có lẽ không có khả năng tạo thành ảnh hưởng với hắn mới đúng, nhưng vào lúc này, hắn dĩ nhiên là cảm thấy một loại độ ấm lúc lạnh lúc nóng đáng sợ, lập tức xuyên thấu qua hỏa diễm bên ngoài thân, xâm lấn đến trong thân thể của hắn, thậm chí hắn là một cường giả hỏa hệ năng lực, vậy mà sẽ cảm giác được lạnh. Người là tu luyện giả lãnh nhiệt cực hạn chi đạo vạn năm khó gặp. Lúc này Viên Bách Hỏa rốt cục cũng phản ứng đi qua, đối mặt nguyệt nhận màu xanh da trời chém tới trước mặt kia, eo của hắn khẽ cong xuống, rất không dễ dàng lợi dụng nhiệt độ cao khu trừ vẻ lạnh như băng tựa hồ muốn ngưng kết cả người trong cơ thể hắn kia, hiểm hiểm tránh khỏi công kích lần này, có chút kinh hồn chưa định thối lui một khoảng cách, ánh mắt hắn nhìn xem Kỷ Huyên Nhi trở nên hết sức kiên kỵ, chỉ là vừa tiếp xúc, hắn liền cảm thấy cô gái tuyệt sắc trước mắt này rất khó đối phó rồi, thậm chí hắn cảm thấy so với Tần Phàm còn muốn khó đối phó hơn một ít. Dù sao mới vừa rồi Tần Phàm còn ở trạng thái bình thường, hắn còn không biết Tần Phàm khủng bố chỗ. Một bên kia, Kỷ Huyên Nhi lại hoàn toàn không có ý tứ trả lời Viên Bách Hỏa, nàng vốn chính là trầm mặc ít nói, ngoại trừ Tần Phàm, sau khi nàng đi vào tân thế giới, đoán chừng cùng những người khác nói không hơn 10 câu, thấy một kích không có thương tổn đến Viên Bách Hỏa, dưới chân nàng lập tức đạp mạnh, một đôi nguyệt nhận hình bán nguyệt giống như là hai cánh của nàng, lam hồng chi sắc đại biểu cho lạnh nóng trên người nàng lóe ra, rất nhanh xoay tròn huy động. Thân hình thì giống như hóa thành một con hồ điệp về phía trước nhẹ nhàng tung bay mà đi, suy suy, công kích của Kỷ Huyên Nhi lộ ra thập phần hoa lệ, mỗi một động tác đều đẹp đến kinh tâm động phách, bất quá lại không phải chỉ là động tác võ thuật đẹp, trong đó có lấy lực công kích đáng sợ, thân hình nàng ở trong không gian rất nhanh xuyên qua, bởi vì ma sát với lạnh nóng cực hạn chi lực kinh khủng trên người nàng kia, vậy mà cũng xuất hiện tí ti khe hở không gian, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, hỏa vũ cuồng sát. Vừa rồi xem thường đối phương, thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, lúc này Viên Bách Hỏa ở đâu còn dám khinh thường nữa, thấy thân ảnh hoa lệ kia công tới, hắn không hề do dự, sắc mặt trầm xuống, lập tức hai tay kết xuất một thủ ấn công ra về phía trước, hai tay giao nhau, nguyên giới ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực, lập tức một cổ nguyên giới chi lực nóng rực từ trong đó như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, cái này là chỗ đặc thù của cường giả hỏa năng lực. Tuy nguyên giới của hắn cũng là ngũ hành đều đủ, nhưng hắn chủ tu hỏa hệ, như vậy liền có thể trong nháy mắt đem tất cả năng lực nguyên giới chuyển đổi thành hỏa diễm, gia tăng uy lực công kích của nguyên giới chi lực thật lớn. Nói cách khác, ở dưới tình huống nguyên giới chi lực giống nhau, hắn có thể phát huy ra uy lực so với cường giả cùng cảnh giới càng mạnh hơn, mà hỏa hệ bán thần kỹ của hắn đồng dạng có thể làm cho uy lực gia tăng, hỏa hoa trên không trung văng khắp nơi, trở thành hỏa ảnh bay múa trùng trùng điệp điệp, đang vào ở giữa không trung, sát cơ đầy trời. Vào lúc đó, Tần Phàm cũng cảm thấy độ ấm trên bầu trời bỗng nhiên kéo lên, hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, bên trong hỏa diễm phiêu đãng bay múa trên bầu trời kia đều ngậm lấy năng lượng chấn động cực mạnh, có thể đủ giết chết đại bộ phận ngũ kiếp bán thần cường giả. Nhưng mà, công kích của Kỷ Huyên Nhi là một điểm cũng không kém, tự hồ biết rõ đối phương là cường giả hỏa hệ năng lực. Lúc này cực hạn chi lực xoay tròn lấy trên người Kỷ Huyên Nhi bắt đầu hướng về màu xanh da trời chuyển đổi, một loại lạnh như băng lan tràn trên bầu trời, tự hồ là cố ý áp chế hỏa diễm của đối phương. Oanh, ngay sau đó, theo một tiếng bạo nổ, thân ảnh của Kỷ Huyên Nhi rốt cục xuyên qua hỏa diễm cuồng vũ đầy trời kia của Viên Bách Hỏa, nàng như là một con hồ điệp mỏng manh, nhưng lại có thể đập chết tất cả hỏa diễm kia. Trên bầu trời, vào lúc đó giáng xuống tuyết hoa, tê. Kỷ Huyên Nhi bao khỏa ở bên trong một loại kình khí lạnh như băng, xuyên qua hỏa vũ cùng phòng ngự của đối phương, nguyệt nhận màu xanh da trời hình bán nguyệt hung hăng kéo một phát, ở trước ngực của Viên Bách Hỏa kéo một vết máu dài lớn, miệng vết thương kia vốn là máu tươi bão táp, sau đó rất nhanh liền kết thành huyết băng, ta vẫn là xem thường ngươi rồi. Viên Bách Hỏa bị buộc lần nữa rút lui đại đoạn khoảng cách, hắn nhìn thương thế trên người mình, sau đó ngẩng đầu lên, một đôi con mắt hiện hồng vô cùng âm trầm nhìn về phía Kỷ Huyên Nhi. Thực lực của đối phương lần nữa ngoài dự liệu của hắn, một loại cực hạn chi lực kia như giòi trong xương, vô cùng đáng sợ, không thể tưởng được sau khi ngộ ra lãnh nhiệt cực liên, thực lực của Huyên Nhi lại lần nữa tăng lên, Xem ra cảm ngộ vũ kỹ mạnh mẽ như vậy, đối với bản thân nàng mà nói cũng là một loại thăng hoa thật lớn. Trông thấy một màn này, Tần Phàm ở một bên xem cuộc chiến lộ ra một loại vui vẻ thỏa mãn. Thấy Kỷ Huyên Nhi giống như có lẽ đã chiếm được thượng phong, tăng thêm còn có hai tấm ác chủ bài Lãnh Nhiệt Cực Liên cùng Thủy Hỏa Cực Đan, phần thắng là rất lớn. Hắn đối với Kỷ Huyên Nhi càng có lòng tin rồi. Vì vậy hắn dứt khoát ôm lấy hai tay, tương đối thoải mái mà tiếp tục xem cuộc chiến. Nhưng mà, cũng vào lúc này, chỉ xem cuộc chiến có chút không thú vị, không bằng giữa chúng ta chiến một trận như thế nào. Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên ở phía xa sâu kín vang lên. Nghe vậy, Tần Phàm chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Lúc này liền trông thấy một đạo thân ảnh màu trắng, từ phía chân trời thước tha mà đến, như dòng nước trôi trong đêm trăng. Một kiếm kia thước tha mà đến, như là một đạo cầu vồng yểu điệu, đẹp đến cơ hồ khiến người hít thở không thông. Phong vân mãnh liệt mà lên, người chưa tới, kiếm khí nhàn nhạt kia đã trải rộng trời cao. Lần này tới, không phải người khác, đúng là Mộ Thanh Thanh. Tốc độ của Mộ Thanh Thanh cực nhanh, chỉ chốc lát liền đã đi tới trước mặt Tần Phàm, phong độ tư thái trác tuyệt, dung nhan như vẽ, gót sen thon dài dẫm trên một thanh trường kiếm màu xanh lam, bình tĩnh nhìn xem Tần Phàm. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi lộ ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó liền nghi hoặc nhìn xem thân ảnh xinh đẹp kia hỏi. Dùng quan hệ giữa hắn và Mộ Thanh Thanh, tự nhiên sẽ không giống như những người dự thi khác vì điểm tích lũy quan văn mà chém giết. Đừng nói là đối phương đối với hắn đã từng có tương trợ chi ân, chỉ là bởi vì Tần quan hệ với Cổ Mặc cùng Mộ Chấn kia, hắn cũng không thể động thủ với đối phương đấy. Chương 1546, Tần Phàm vs Mộ Thanh Thanh. 1. Lúc này Mộ Thanh Thanh bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngày mai tuyển bạc thi đấu sẽ xong, ta vẫn muốn cùng ngươi chiến một trận, nếu như bỏ lỡ hôm nay, về sau ta nghĩ sẽ không có cơ hội lại thắng ngươi rồi. Lúc này Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, hai mắt nhàn nhạt cùng Tần Phàm đối mặt, trong miệng thì có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Tốc độ tiến cảnh của Tần Phàm quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí ngay cả nàng cũng đuổi không kịp rồi. Nàng luôn luôn là tính tình cao ngạo, bên trong bạn cùng lứa tuổi cho tới bây giờ chưa có đối thủ. Đừng nói là mấy thiên tài thủ lĩnh ở Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành kia rồi, dù là mấy lục kiếp bán thần như Vân Thiên, Mạc Thiên Dương, ở nàng xem ra bất quá là bởi vì lớn hơn nàng mấy tuổi, đợi qua vài năm, nàng chưa hẳn không thể đuổi theo bọn hắn. Duy chỉ có Tần Phàm là một người duy nhất mà nàng nhìn không thấu, cùng làm cho nàng cảm giác được bị đả kích. Ban đầu ở trong truyền thừa bí cảnh dùng một tháng đã đột phá đến bán thần chi cảnh, về sau không quá một năm càng là từ nhất kiếp bán thần cho tới bây giờ đột phá ngũ kiếp bán thần chi cảnh. Ở nàng xem ra, thế gian trừ hắn đã không có nam tử nào như vậy nữa. Sư tỷ, chúng ta cần gì nhất định phải chiến một trận chứ? Ta nghĩ ngươi cũng không phải muốn điểm tích lũy quan văn của ta à. Nghe vậy, Tần Phàm thì bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn thật sự là không muốn động thủ cùng Mộ Thanh Thanh, cảm thấy hoàn toàn không có cái tất yếu này, cũng là bởi vì từ sư tỷ này. Lúc này Mộ Thanh Thanh tựa hồ có chút hờn dỗi ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm. Hơn nữa khó được lộ ra một tia tư thái như là tiểu nữ nhân, cắn răng nói ra, ngươi cũng đã biết ta từng nói qua, ngươi là sư thúc của ta, nhưng ngươi lại muốn gọi ta là sư tỷ. Hôm nay thực lực của ngươi đã muốn vượt qua ta rồi, ngươi để cho ta ở đâu còn có tư cách làm sư tỷ của ngươi. Ách, cái này không có gọi là gì a? Tần Phàm khẽ giật mình lần nữa, lộ ra một tia xấu hổ. Câu cửa miệng nói, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, hắn thật không có nghĩ đến Mộ Thanh Thanh vậy mà sẽ chú ý cái này. Đương nhiên, trong đó có một ít ý tứ khó có thể nói rõ, nhưng hắn lại không thể bắt được, không cần phải nói nữa. Lúc này thần sắc của Mộ Thanh Thanh đã dần dần khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lập tức trường kiếm màu xanh da trời trong tay nàng chậm rãi chỉ về phía trước, trong miệng nhàn nhạt nói, một trận chiến này của chúng ta, nếu như ta thắng, ta liền tiếp tục làm sư tỷ của ngươi, nếu như ta thua, về sau ta liền thừa nhận ngươi là sư thúc của ta, còn nữa, ngươi không thể ẩn giấu thực lực cố ý nhận thua. Nói xong, một cổ kiếm khí như là ngân hà chi thủy từ trên không trung rơi xuống, bắt đầu mang tất cả mà ra. Sắc bén, duệ không thể đỡ, trong nháy mắt này, ở giữa thiên địa sáng rõ, như là đêm tối cũng bị kiếm khí này chém ra. Từ kiếm khí cùng khí thế này mà nói, Mộ Thanh Thanh đã vượt qua Sở Vân Vũ mà lúc trước hắn đối chiến qua. Hơn nữa nếu như không động thủ, thì thực lực hiện tại của Mộ Thanh Thanh, hắn cũng không có cách nào đoán chừng. Tần Phàm lộ ra vẻ suy nghĩ, lúc này hắn cũng hướng về chiến trường của Kỷ Huyên Nhi cùng Viên Bách Hỏa nhìn thoáng qua, hai người này tựa hồ càng đánh càng đi xa. Hơn nữa càng ngày càng lộ ra kịch liệt, ngược lại là không có rảnh rỗi bận tâm đến bên này. Từ biểu hiện ra xem, tuy Viên Bách Hỏa ở mới bắt đầu ăn một ít thiệt thòi, nhưng dù sao hắn cũng đã là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cường giả, uy tín lâu năm. Đã sớm thanh danh uyên bác, nội tình thâm hậu là không phải chuyện đùa, rất nhanh liền lấy lại ngang hàng. Hai người càng giống như là lực lượng ngang nhau, nhưng đều là giữ lại một hơi, tự hồ đều đợi đối bính mạnh nhất. Bất quá tạm thời Kỷ Huyên Nhi xem như không có thua trận, cũng không cần quá lo lắng. Vì vậy hắn quay đầu, nhìn hướng Mộ Thanh Thanh. Được rồi, nàng đã cố ý như thế, vậy chúng ta điểm tới liền ngừng a. Thấy trận chiến này đã là không thể tránh được, Tần Phàm cũng đành phải bất đắc dĩ nói. Bất quá nếu ta may mắn thắng, nàng cũng không cần gọi ta là sư thúc, về sau chúng ta vẫn là cùng thế hệ tương xứng là tốt rồi. Xem kiếm, Mộ Thanh Thanh lại không hề đáp lại, chỉ là trường kiếm màu xanh lam trong tay vung lên, thân ảnh hóa thành chồng chất, như là sóng xanh nhộn nhạo, thoáng qua tầm đó liền đi tới trước mặt Tần Phàm, lập tức kiếm khí lạnh buốt, trực tiếp treo ở trên trán Tần Phàm. Tốc độ đáng sợ như vậy, dù là Tần Phàm cũng không khỏi hơi kinh hãi, dưới chân điểm hư không, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn giống như là một chiếc thuyền lá trên đại dương bao la, kiếm khí bốn phía như là sóng to gió lớn, hắn vừa lui, kiếm khí sắc bén vô cùng này như ảnh tùy hình đuổi kịp, hơn nữa không ngừng công kích tới nguyên giới phòng ngự của hắn. Tuy sau khi Tần Phàm đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh thực lực tăng nhiều, nhưng vào lúc đó hắn vẫn là cảm giác được mình ở dưới thân kiếm bình thường này, sinh ra một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Rốt cục, hắn nắm chặt nắm đấm, Kỳ Lân Ma thân kích phát, sư tỷ, ta đây liền đắc tội. Toàn thân rất nhanh bao trùm một tầng kỳ lân giáp màu xanh biếc, khí tức của Tần Phàm lập tức tăng cao, giống như là từ một chiếc thuyền lá biến thành một chiếc thuyền lớn bằng sắt thép. Lập tức song chưởng của hắn hợp lại, chống đỡ mũi kiếm cơ hồ muốn tới gần đến mi tâm kia. THOC, bên trong trường kiếm kia có một loại kiếm khí vô cùng cuồng bạo, cuồn cuộn cuộn cuộn, giống như là trăm ngàn lớp sóng biển mãnh liệt ở trong đó phô thiên cái địa mà đến. Quần áo của Tần Phàm lúc này không gió mà bay, kiếm khí kia thôi phát làm cho quần áo của hắn lập tức trở nên lam lũ rách nát. Kiếm khí của Mộ Thanh Thanh, nhanh, cuồng liệt, khắc nghiệt, vô kiên bất tồi, so với kiếm khí của Sở Vân Vũ, càng thêm có lực sát thương. Thay đổi ngũ kiếp bán thần khác, căn bản không có khả năng tiếp được kiếm khí này, mà nếu không phải lúc này Tần Phàm kích phát kỳ lân ma thân, đón đỡ một kiếm này cũng tùy thời đều có thể làm bản thân bị trọng thương. Ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, trách không được có thể giết chết La Phong. Thanh âm của Mộ Thanh Thanh truyền đến, kiếm của nàng đã sớm luyện đến thu phóng tự nhiên, sau khi Tần Phàm tiếp được một kiếm này, nàng lập tức co thân lại, lui về phía sau hai bước. Nếu ở một năm trước, một kiếm này có thể đủ chém giết đối phương rồi, nhưng hôm nay dĩ nhiên là không thể tạo thành một điểm uy hiếp cho đối phương, gần kề chỉ là một năm thời gian trôi qua mà thôi. Vốn nàng cho là mình tiến cảnh đã thập phần nhanh rồi, nhưng vẫn là đánh giá thấp trình độ nghịch thiên của Tần Phàm. Chương 1547, Tần Phàm vs Mộ Thanh Thanh. 2. Sư tỷ, ngươi lúc nàng chẳng phải cũng lợi hại hơn rất nhiều sao? Tần Phàm thì mỉm cười nói, hắn cảm giác được, Mộ Thanh Thanh so với một năm trước kia đồng dạng là trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Tuy nếu luận về tốc độ tăng lên, đối phương so với hắn vẫn có một khoảng cách, nhưng tốc độ kia so sánh với người bình thường cũng đã có thể nói là thập phần nhanh rồi. Thậm chí hắn cảm giác được đối phương cách ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cũng chỉ có một đường khoảng cách. Phải biết rằng, hắn ở một năm trước nghe nói Mộ Thanh Thanh cũng chỉ là vừa mới đột phá đến ngũ kiếp bán thần không lâu mà thôi. Hơn nữa thực lực của Mộ Thanh Thanh cũng là mạnh hơn ngũ kiếp bán thần rất nhiều. Tuy nàng còn không có đạt tới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, nhưng nếu luận khí thế kia cùng trình độ kiếm khí bàn bạc kia, coi như là Sở Vân Vũ ngũ kiếp bán thần đỉnh phong đồng dạng tu luyện kiếm đạo cường giả kia cũng kém nàng. Kiếm của ta là sát lục chi kiếm. Ở hoàn cảnh trong sát lục bí cảnh, thập phần thích hợp với ta, cho nên ta một mực đều đang tiến bộ, bất quá đáng tiếc vẫn là kém ngươi. Mộ Thanh Thanh nói ra, trên thực tế, thời điểm tiến vào sát lục bí cảnh này, thực lực của nàng tuy cũng không yếu, nhưng còn không có đạt đến trình độ bây giờ. Lúc mới bắt đầu, nàng cũng chỉ là bài danh top 10 trong tất cả người dự thi, nhưng về sau, nàng cơ hồ đều là cố định ở trước năm rồi. Nếu không phải giữa đường nàng cứu viện qua Tần Phàm, thậm chí bài danh của nàng sẽ không ngã xuống top 3. Sát lục chi kiếm, Tần Phàm có chút kinh ngạc, cũng có chút hiểu rõ. Ở hắn mới lần thứ đầu gặp phải Mộ Thanh Thanh, liền nghe được có đồn đại nữ tử xinh đẹp này ở trong năm đại thủ lĩnh Hoàng Hôn Thành và Bạch Mông Thành là người giết người nhiều nhất. Nghe nói từ thời điểm mười mấy tuổi bắt đầu, một ít đạo tặc đoàn cỡ lớn ở bốn phía Hoàng Hôn Thành đều cơ hồ là bị nàng dùng lực lượng một người quét sạch. Chỉ là cho tới nay, hắn cũng chưa từng ở trên người đối phương cảm giác được sát khí rất mạnh, không thể tưởng được, nguyên lai đối phương đã tu luyện tới trình độ nội liễm tất cả sát khí. Sát khí của nàng không hề tràn ra ngoài, mà là toàn bộ đều dốc hết ở bên trong một kiếm, trách không được kiếm kia sẽ có được lực công kích duệ không thể như thế đỡ. Ở thời điểm một năm trước, ta đã ngộ rồi. Lúc này Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm, trong miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra, ta biết rõ cái này còn không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là xuất ra tất cả thực lực. Kiếm của ta, không xuất ra thì thôi, vừa ra đều phải thấy huyết. Phía dưới một kiếm này, là tất cả lĩnh ngộ kiếm đạo của ta, nếu như ngươi tiếp được ta liền nhận thua. Ồ, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, vào lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được tất cả kiếm khí ở trong nháy mắt này như là thủy triều, ở bên trong xúc cảm của hắn toàn bộ đều biến mất không thấy, bốn phía như là đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, có lẽ nói, càng giống như là yên lặng trước khi bão tố đến. Phía trước, lúc này Mộ Thanh Thanh áo trắng bồng bềnh, giống như là giấu ở trong đêm, để cho người rất khó cảm giác được khí tức của nàng tồn tại. Chỉ có bóng kiếm kia xanh lam như nước, bị ánh trăng chiếu rọi đến lãnh diễm trác tuyệt, một màn này, tự như là một bức họa để cho người xem mê mẩn. Một kiếm này, tên là Hồng Trần Loạn. Sau đó ánh mắt của Mộ Thanh Thanh có chút ngưng tụ lên, trong miệng lặng yên nói ra. Hồng Trần thế tục, nhao nhao lộn xộn, một khi rơi vào trong đó là vạn kiếp bất phục, ý tứ bao hàm trong đó, có lẽ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Kiếm của Mộ Thanh Thanh khẽ động, chỉ có tiếng vang rất nhỏ, như là cùng không khí ma sát có một chút, hoặc là nói, một kiếm này trực tiếp xuyên qua hư không, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cho người một loại cảm giác thật chậm, áo trắng, trường kiếm, như vẽ như mộng. Khanh, tiếp theo trong nháy mắt, bức họa tuyệt mỹ ở giữa không trung kia giống như bỗng nhiên thoáng cái bị một loại kình khí sắc bén vạch tìm tòi, kiếm khí vô tận ở trong đó như là thác nước đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa. Một phát không thể vãn hồi, không gian ở trong nháy mắt này thậm chí xuất hiện một loại vặn vẹo, kiếm khí này lạnh buốt, dưới bóng đêm còn sáng hơn ánh trăng, chiếu sáng cả một mảnh hoang dã, một loại cảm giác đau đớn nhàn nhạt, kiếm chưa tới đã là làm da thịt Tần Phàm như kim đâm, cũng lập tức kéo hắn về bên trong thực tế, kiếm kia bắt đầu rất chậm, lúc này ở bên trong hắn vô tri vô giác đã muốn bước đến trước mặt hắn rồi, kiếm khí như nước, một kiếm của Mộ Thanh Thanh bỗng nhiên đâm ra, trong hư không giống như là ném đá vào mặt hồ, xuất hiện tầng tầng rung động đẩy ra, hơn nữa ở trong không gian tựa hồ cũng bị nguyên giới chi lực cùng kiếm chi quy tắc của nàng ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện một loại không gian loạn lưu, không gian phong bạo màu đỏ không ngừng gào thét tàn sát bừa bãi lấy, cuối cùng thời gian dần qua thành hình, như là hóa thành một viên cầu kim loại toàn thân có gai màu đỏ, kim loại cầu này biểu hiện ra đều là vô số lợi kiếm, cho người một loại cảm giác dữ tợn và giết chóc hết. Ở trong vô số loạn lưu màu đỏ tàn sát bừa bãi, còn có ngàn vạn kiếm ảnh ở trong đó vung vẫy lấy, nếu như có người thực lực chưa đủ một khi bị cuốn vào bên trong loạn lưu này, chỉ sợ sẽ lập tức bị xoắn thành phấn vụn. Uy thế kinh khủng như vậy, khiến cho linh khí trong phương viên 10 dặm này chấn động, ở trong phương viên này thậm chí kết cấu không gian cũng trở nên thập phần yếu ớt, cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ ra. Bên kia viên bách hỏa đang cùng Kỷ Huyên Nhi quyết chiến lấy, lúc này cũng không khỏi nhận lấy kinh động. Hắn quay đầu nhìn về Mộ Thanh Thanh, trên mặt xuất hiện một loại kiên kỵ chi sắc. Thậm chí ngay cả tâm thần cũng có chút chấn động, đây là bởi vì thực lực cùng uy lực một kiếm này của Mộ Thanh Thanh đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hắn có thể thừa nhận. Hắn đối với quan hệ của Mộ Thanh Thanh cùng Tần Phàm cũng không phải thập phần tin tưởng, ở hắn xem ra, nếu như Tần Phàm trúng một kiếm như vậy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn cũng sợ Mộ Thanh Thanh sau khi giết chết Tần Phàm sẽ cùng nhau tới tru sát hắn. Cho nên trong nội tâm mới bắt đầu nghĩ đối sách, nhưng mà Kỷ Huyên Nhi lúc này ngược lại lộ ra thập phần chuyên chú, linh khí bốn phía cùng kết cấu không gian biến hóa như hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, thế công của nàng càng ngày càng mạnh, tự hồ nếu có một cơ hội sẽ lập tức đánh chết đối thủ của nàng. Viên bách hỏa một lát thất thần tầm đó liền thiếu chút nữa đã bị nàng trực tiếp cắt cổ, may mắn hắn phục hồi tinh thần lại được nhanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1548, rung động. Mà một bên kia, quay mắt về phía một kiếm kích xạ mà đến kia của Mộ Thanh Thanh, thần sắc của Tần Phàm cũng lộ ra ngưng trọng, ở trong hải dương kiếm khí khôn cùng, dưới chân điểm một chút, hắn giống như là ở chuồn chuồn lướt nước trên mặt nước, thân hình rất nhanh lui về phía sau, cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng rất nhanh tự hỏi, kỳ thật hắn không phải là không có năng lực đi ứng phó một kiếm này. Ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân tăng thêm phần thần bí kỹ, sau đó trực tiếp thi triển ma tướng quyền hoặc là lợi dụng huyết châu từ chỗ Chu Bá có được thi triển bạo huyết kỳ lân, cũng có thể so sánh với một chiêu này của Mộ Thanh Thanh. Lúc này hắn cùng Mộ Thanh Thanh cũng không phải sinh tử giao chiến. Quy lực hai chiêu kia cố nhiên là đầy đủ cường đại, nhưng lại khó có thể khống chế, một khi thi triển chỉ sợ có chút thu lại uy lực không được, nếu như bởi vậy mà bị thương đối phương, làm cho đối phương không cách nào tiếp tục tham gia tuyển bạc thi đấu, hắn sẽ khó có thể yên tâm. Chỉ là, nếu không thi triển hai chiêu này, coi như là ở dưới kích hoạt hai trạng thái đánh ra kỳ lân gào thét, đoán chừng cũng khó có thể tiếp được. Hiện tại Mộ Thanh Thanh quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn La Phong bị hắn giết chết trước kia. Hồng Trần cuồn cuộn mà đến, tự hồ sắp sửa đình trệ bên trong bách kiếp. Ở trong một cái chớp mắt, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, đối mặt xu thế vạn kiếm phô thiên cái địa mà đến kia, hắn trước tiếp tục kích hoạt lên phần thần bí kỹ, sau đó cắn răng một cái, dưới chân dùng sức đạp mạnh ổn định thân hình, hai mắt hắn nhìn xem kiếm ảnh trước mặt mà đến kia, hắn dĩ nhiên là không tránh không lùi, chỉ là nguyên giới chi lực toàn thân vào lúc đó điên cuồng từ trong người mãnh liệt lao ra, đem phòng ngự chi lực của hắn không ngừng tăng cường lấy. Đương nhiên, lúc này hắn cách mặt đất khoảng chừng ngàn thước, không có lực lượng đại địa ủng hộ. Hắn không có cách nào kích hoạt thần thông huyền vũ, quy lực của huyền vũ hộ thân kia tự nhiên là sẽ đại giảm. Hơn nữa dùng tốc độ đáng sợ một kiếm này của Mộ Thanh Thanh, hắn căn bản là không có cơ hội đáp xuống đến mặt đất, chỉ có thể đón đỡ. Huyền vũ hộ thân, trong miệng trầm thấp gầm nhẹ mà ra, tiếng nói vừa rơi, sau đó liền thấy một hư ảnh huyền vũ quy sát cự đại, rắn rắn chắc chắn ở trước mặt của hắn. Dùng một loại tư thái giống như đại sơn bất động đi ngăn cản lấy kiếm kỹ cường đại uy lực thậm chí có thể trảm loạn không gian kia. Hồng Trần nhiễu loạn, quấy nhiễu nhau nhau, một kích này của Mộ Thanh Thanh như là cắt vào nhân gian muôn màu, kiếm kia khí cùng bóng kiếm ở trong đó có trăm ngàn loại biến hóa, tầng tầng mãnh liệt không ngừng công kích mà tới trên phòng ngự của Tần Phàm, toàn bộ bầu trời đều là ánh sáng màu đỏ chói mắt. Hồng Trần thế tục, hỏi ai có thể trốn tránh. Một kiếm này còn như là mang theo một loại cảm ngộ nhân sinh, công kích từ sâu trong linh hồn, tinh thần của Tần Phàm vào lúc đó tựa hồ cũng đã có một tia hoảng hốt. Oanh, huyền vũ hộ thân không có đại địa chi lực ủng hộ lúc này cũng không thể đủ ngăn cản bao lâu, chỉ chốc lát, Hồng Trần kiếm khí cuồn cuộn kia như là lũ bột phát bất ngờ, trực tiếp đem huyền vũ hộ thân kia xé thành nát bấy, hơn nữa là hạo hạo đảng đảng phóng tới trên người Tần Phàm. THOC. Vô số kiếm khí giăng khắp nơi, sau khi đã mất đi nguyên giới phòng ngự, triệt để đáp xuống trên thân thể Tần Phàm, liền lập tức để lại trên dưới 100 vết kiếm cùng miệng vết thương. Thấy vậy, Mộ Thanh Thanh nhướng mày, trường kiếm màu xanh lam trong tay lướt một phen, thân hình lập tức điểm hư không chậm rãi lui ra phía sau, đồng thời tất cả thế công cùng kiếm khí ở trong nháy mắt lần nữa như là thủy triều thối lui, ở trên bầu trời cũng dùng tốc độ cực nhanh khôi phục gió êm sóng lặng, vì cái gì không xuất chiêu, dừng lại cách trăm mét. Nàng nhìn xem thấy Tần Phàm, trong miệng không vui nói. Tần Phàm nhìn thương thế trên người mình, phát hiện tuy xem là máu tươi đầm đìa, nhưng trên thực tế bị thương cũng không tính quá nặng. Cái này tuy cũng có nguyên nhân bởi vì Mộ Thanh Thanh kịp thời thu tay lại, nhưng một phương diện khác cũng có thể thấy được phòng ngự của hắn so với thời điểm ở tứ kiếp bán thần vẫn là mạnh hơn không ít. Cho dù không dựa vào lực lượng đại địa, cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được công kích tương đương với lục kiếp bán thần này. Kỳ thật vừa rồi ta đã không sai biệt lắm đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là phòng ngự không được. Vì vậy hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Mộ Thanh Thanh lắc đầu khẽ cười nói, bất quá thực lực đại khái của ta có lẽ ngươi cũng biết, giữa chúng ta không cần phải đánh nữa a. Lúc này đây coi như là đánh ngang như thế nào, nói sau hiện tại thời gian cũng không nhiều rồi, chúng ta không bằng đi săn giết một ít điểm tích lũy, lúc này đây phần thưởng top 3 vẫn là rất mê người đấy. Chúng ta ở chỗ này đánh nhau chết sống, nếu bị người khác đoạt đi chẳng phải đáng tiếc sao? Thực lực của Mộ Thanh Thanh rất mạnh, thậm chí đã vượt qua La Phong, nếu không liều sinh tử, thật đúng là rất khó chính thức phân ra thắng bại. Nghe vậy, Mộ Thanh Thanh trầm mặt, thần sắc có chút chớp động, nàng vẫn là người có tâm hảo thắng rất mạnh, tính tình nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng lại có một loại căn ngạo, thiên phú tuyệt diễm, từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa có đối thủ, càng cơ hồ không có thụ qua đã kích gì, lòng của nàng như là thanh đầm chi thủy. Từ trước đến nay gợn sóng không sợ hãi, nhưng hôm nay rốt cục nổi lên một tia rung động, bởi vì nam tử trước mắt này, không sai, vừa rồi một kiếm kia nàng cũng không có đem hết toàn lực, nhưng mà nàng bái kiến qua kỳ lân hư ảnh thời điểm Tần Phàm giết chết La Phong, biết rõ uy lực kia cực mạnh, huống chi hiện tại đối phương đã đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh, nếu như toàn lực thi triển một chiêu kia, Có lẽ thật sự cho dù là hồng trần loạn của nàng cũng ngăn cản không nổi, huống chi nhận thức của nàng đối với Tần Phàm so với những người khác thì nhiều hơn rất nhiều. Nàng còn mơ hồ cảm thấy ma tướng cực lớn đã từng xuất hiện kia, cũng là một trong những thủ đoạn của Tần Phàm. Từ vừa rồi thăm dò đến xem, những thủ đoạn này của Tần Phàm đều không có sử dụng, nhưng đã ngăn cản được một kiếm cơ hồ mạnh nhất của nàng rồi. Nói cách khác, nàng kỳ thật đã thất bại. Hơn nữa nàng biết rõ Tần Phàm đã chiếu cố đến cảm thụ của nàng. Nếu như đối phương cần, tùy thời có thể đã bại nàng càng thêm triệt để, mà không phải giống như bây giờ cái gọi là ngang tay này. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, có chút phức tạp nhìn xem Kỷ Huyên Nhi đang cùng Viên Bách Hỏa quyết chiến xa xa, lại quay đầu liếc nhìn Tần Phàm, lập tức nàng tâm sự nặng nề chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cuối cùng như là lúc đến, một kiếm thước tha hướng về phương xa mà đi. Chương 1549, đêm trước chấm dứt. 1. Vậy nơi này không cần ta rồi. Bóng lưng nàng rời đi tựa hồ có chút cô đơn, lưu lại một câu thoại ngữ ý vị sâu xa. Hô, nhìn xem bóng lưng của Mộ Thanh Thanh dần dần biến mất, Tần Phàm cảm giác có chút không biết làm sao, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Tuy thực lực của Mộ Thanh Thanh không bì kịp được hắn, nhưng này chủ yếu là bởi vì hắn ở vũ kỹ cùng ác chủ bài quá nhiều. Trên thực tế ở khí thế nàng lại tuyệt không thua hắn, mà theo Mộ Thanh Thanh rời đi, cảm giác kiếm khí cùng kiếm thế bởi vì đối phương áp bách lúc này cũng lập tức thối lui toàn bộ. Tần Phàm vốn nên một lần nữa lộ ra sảng khoái tinh thần mới đúng, nhưng lúc này chẳng biết tại sao hắn lại ẩn ẩn cảm thấy đáy lòng có chút trầm trọng. Thẳng đến thân ảnh đối phương đã biến mất ở chân trời, lúc này hắn mới quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía Kỷ Huyên Nhi cùng Viên Bách Hỏa chiến đấu. Trên thực tế, Viên Bách Hỏa kia vào lúc đó thấy được Tần Phàm vậy mà ngăn cản được một kích của Mộ Thanh Thanh mà không có việc gì, trong nội tâm đã rất e sợ rồi. Hắn biết rõ nếu đối phương lại ra tay, hơn nữa có nữ tử tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo khủng bố trước mắt này, hắn sẽ không có bất kỳ khả năng mạng sống. Liều mạng, sau một cái chớp mắt, hắn rốt cục cắn răng một cái, theo nuốt vào huyết dịch ở chỗ đầu lưỡi bị cắn rách nát kia, hỏa diễm toàn thân hắn vào lúc đó bỗng nhiên đi ngược chiều. Trong cơ thể hắn có một hạt giống hỏa diễm màu đỏ vào lúc đó bỗng nhiên bộc phát ra, đại hỏa bạo thuật, đây là hắn dùng vũ kỹ liều mạng. Về sau đối với nguyên giới của hắn sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Hỏa diễm đầy trời ở trong nháy mắt biến thành một loại đỏ thẫm chi sắc cơ hồ nhỏ máu, loại năng lượng chấn động kia tăng cường lên gấp mấy lần. Sau đó những hỏa diễm màu đỏ này rất nhanh ngưng kết thành một đầu hung thú tuyệt thế. Hỏa diễm đầy trời tựa hồ muốn thôn phệ Kỷ Huyên Nhi đi vào. Huyên Nhi, coi chừng. Tần Phàm không khỏi cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Viên Bách Hỏa bởi vì lo lắng Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi hợp kích, lúc này đã ý định dốc sức liều mạng đổi lấy một đường sinh cơ rồi, cho nên lúc này một chiêu đại hỏa bạo thuật kia của hắn cơ hồ là dốc hết nguyên giới chi lực toàn thân, chỉ để lại lực lượng dùng cho chạy trốn mà thôi. Cái hỏa triều kia mãnh liệt bành trướng, giống như là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, nóng rực, bức người, ẩn chứa lực lượng đốt cháy hết thảy, dù là Tần Phàm cách rất xa, lúc này cũng có thể cảm giác được nhiệt lượng thao thao bất tuyệt trên người Viên Bách Hỏa này. Lúc này nhiệt lượng kia hoàn toàn lấn át lực lượng lạnh cực hạn trên người Kỷ Huyên Nhi, làm cho hư không một mảnh khô ráo, tự hồ là lúc này biến thành một liệt nhật chiếu xạ đại sa mạc, thậm chí tùy thời sẽ khiến cho đại hỏa lan tràn. Tần Phàm nhắc nhở Kỷ Huyên Nhi chú ý, nhưng bởi vì thời điểm này cùng đối phương cách nhau quá xa, đi gấp rút tiếp viện rõ ràng cho thấy đã không còn kịp rồi. Bất quá vào lúc đó Kỷ Huyên Nhi lại y nguyên bảo trì vô cùng tỉnh táo, dưới chân của nàng đạp mạnh, cả người liền giống như một con hắc điệp hướng về sau thổi đi, hỏa bạo tịch cuốn tới kia hết lần này tới lần khác chỉ có thể chênh lệch một tuyến, cho dù nhiệt khí mãnh liệt kia trùng kích đến trước mặt của nàng, nhưng rất nhanh liền bị lạnh cực hạn chi lực trên người nàng ngưng tụ thành băng màn ngăn cản. Nàng một bên lui về phía sau, một bên nuốt vào thủy hỏa cực đan mà Tần Phàm giao cho nàng, khí thế trên người liền cực tốc biến hóa lấy, độ ấm lạnh nóng kia thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ bầu trời. Hơn nữa bắt đầu cùng hỏa diễm phong bạo của đối phương ở giữa không trung tiến hành khí thế giác trục rõ ràng, thân hình của nàng một mực lui về phía sau, nhưng sắc mặt lại bảo trì bình tĩnh, ánh lửa kia ở trong mắt nàng sáng lên, tựa hồ là hỏa diễm cũng muốn đốt tới lông mày, nàng lại là bình tĩnh như cũ, lâm nguy mà không sợ hãi, thẳng đến liệt diễm hỏa bạo mạnh mẽ kia hoàn toàn bộc phát tới đỉnh phong, hơn nữa bắt đầu mãnh liệt áp xuống, hai mắt của nàng rốt cục ngưng tụ, thân hình di động, lãnh nhiệt cực liên. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ miệng nàng quát nhẹ mà ra, một đôi nguyệt nhận trong tay rất nhanh huy động, vù vù vù hô. Lập tức chỉ thấy một đóa thủy hỏa liên hoa theo nguyệt nhận của Kỷ Huyên Nhi cực tốc huy động tầm đó nhanh chóng bay lên, càng ngày càng lớn, trận trận gió lốc lúc lạnh lúc nóng không ngừng thổi mạnh bốn phía. Mà ngay cả không gian cũng bắt đầu như là hồ nước nhộn nhạo mở ra. Đóa hoa sen này giống như là ở trong một cái hồ lớn thủy hỏa tương dung đặc thù, một bên là hơi lạnh động lòng người, một bên là nhiệt khí bức người, giúp nhau trùng kích, giúp nhau va chạm, sau đó tất cả kình khí đều ngưng tụ ở bên trong thủy hỏa liên hoa, mà đối mặt hỏa bạo mãnh liệt mà đến kia, Nguyệt Nhận trong tay Kỷ Huyên Nhi bỗng nhiên hợp lại, ầm ầm, một tiếng giống như sấm rền rơi xuống. Sau đó đóa liên hoa này ở trên không trung dùng một tốc độ cực hạn xoay tròn lấy, vào lúc này ở trên không trung hóa thành một đạo quỷ tích hoa lệ, mang theo vị ảnh hồng lam giao nhau, rất nhanh vọt vào bên trong hỏa bạo chói chang kia, giữa không trung thay đổi bất ngờ, thanh thế không ngừng chấn động. Một loại lực lượng đáng sợ tựa hồ có thể hủy diệt đại địa ở trong chỗ va chạm không ngừng tán phát ra, không gian vào lúc đó không ngừng xuất hiện sụp đổ, lực lượng giác trục ảnh hưởng đến khí trời biến hóa ở trong phương viên trăm dặm. Ở trong phương viên này, vô số cây cối lập tức trở nên héo rũ, đại địa tự nhiên kết xuất một tầng sương trắng, dù là giọt sương trên lá cây cũng ngưng kết thành từng khỏa băng hạt, bạo. Cũng vào lúc này, một chữ lạnh như băng lập tức ở trong miệng Kỷ Huyên Nhi phát ra, hai mắt nàng nhìn xem viên bách hỏa, giống như là tuyên án lấy tội danh của đối phương, đại biểu cho thiên thần hạ đạt mệnh lệnh, tiếng nói rơi xuống, lãnh nhiệt cực liên triệt để tách ra, rầm rầm rầm oanh, ở giữa thiên địa. Vào lúc đó thoáng chốc tối sầm lại, ngay cả đám mây phiêu động ở trên bầu trời lúc này tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ, không khí bốn phía trong nháy mắt này bị bốc hơi hoàn toàn sạch sẽ, tạo thành một khu vực trạng thái chân không, nhìn giống như là một cái gương, phanh, sau một cái chớp mắt, hình ảnh tấm gương kia rốt cục bị đánh phá, một cổ năng lượng kinh khủng từ chỗ thủy hỏa liên hoa kia cùng đại hỏa bạo giao đụng mang tất cả mà ra, kình khí lạnh nóng hồng lam tràn ngập, lập tức nuốt cả người viên bách hỏa đi vào. A. Viên bách hỏa vào lúc đó phát ra một tiếng hét thảm, ở trong thời gian ngắn ngủi, thân thể của hắn lập tức bị đông cứng rồi, lạnh, hắn một ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cường giả chủ tu hỏa năng lực, vào lúc đó vậy mà cảm thấy một loại lạnh ý, chương 1550, đêm trước chấm dứt. 2. Nhiệt, chỉ chốc lát, thời điểm lục phủ ngũ tạng của hắn bị đông lạnh kia, một cổ cuồng nhiệt lập tức đưa vào trong cơ thể của hắn. Làm cho máu của hắn ở trong nháy mắt tựa hồ cũng bị bốc hơi khô, cuối cùng toàn thân của hắn bắt đầu thiêu đốt, đáng thương hắn cả đời chơi với hỏa, nhưng cuối cùng lại bị chết ở trong đại hỏa đốt cháy, thi thể của viên bách hỏa bắt đầu chậm rãi thiêu đốt lên, từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng đến khi rơi xuống đất lại giống như khối băng hoàn toàn biến thành vỡ vụn, tử trạng có thể nói là vô cùng thê thảm. Cứ như vậy, vị cường giả bài danh trước 7 của tuyển bạc thi đấu lần này, cứ như vậy bị chết ở trong tay Kỷ Huyên Nhi. Thẳng đến một khắc trước khi viên bách hỏa này chết đi, hắn vẫn không thể tin được cùng không thể tiếp nhận mình cả đời ngạo khí, cuối cùng vậy mà bị chết ở trong tay một tứ kiếp bán thần. Một đạo hồng quang lập tức từ trong thi thể đối phương bay ra, chui vào đến cổ tay Kỷ Huyên Nhi. Cũng đúng vào lúc này, khán giả ở bên ngoài sát lục bí cảnh có thể chứng kiến thành tích của Kỷ Huyên Nhi từ vị trí 10 vị một lần hành động nhảy đến vị trí thứ 6 rồi. Đêm trước chấm dứt, tình huống bài danh top 5 ở trên thiên tài kim bia là: đệ nhất Danh Vân Thiên, thứ hai Mạc Thiên Dương, thứ ba Sở Vân Vũ, thứ tư Mộ Thanh Thanh, thứ năm Tần Phàm. Vân Thiên ở vào vị trí thứ nhất này đã giằng co 10 ngày thời gian, xem giống như có lẽ đã không có cách nào rung chuyển rồi, thành tích bốn người khác thì một mực biến hóa vi diệu, không tới thời điểm cuối cùng, rất khó có thể xác định vị trí cuối cùng của bọn hắn. Vân Thiên này tướng mạo đường đường, thực lực xuất chúng, ở bên trong Mạc Lợi đảo một mực có được nhân khí cực cao, người ủng hộ hắn ở trong quảng trường Mạc Lợi Thành cũng là chiếm tối đa. Vào lúc đó, những người ủng hộ hắn đã cơ hồ muốn chuẩn bị chúc mừng rồi. Bên trong sát lục bí cảnh, tất cả người dự thi còn không biết bài danh cụ thể của mình trong tuyển bạc thi đấu lần này, chỉ có thể thông qua điểm tích lũy quan văn so sánh, đại khái suy đoán ra thứ hạng vị trí của mình, cho nên mỗi người đều liều mạng tranh đoạt lấy điểm tích lũy. Phía trên giữa không trung, nhìn xem lúc này Kỷ Huyên Nhi một lần hành động giết chết viên bách hỏa, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm tắt lưu ấy. Không thể không nói, Kỷ Huyên Nhi giết người cũng là rất ác độc, viên bách hỏa bây giờ là chính thức ngay cả cặn bã cũng không còn. Điều này cũng làm cho hắn lần nữa cảm thán uy lực một chiêu lãnh nhiệt cực liên này khủng bố, phối hợp lãnh nhiệt cực hạn chi đạo của bản thân nàng. Có thể nói là ngay cả Tần Phàm cũng có chút kiên kỵ. Từ trình độ vừa rồi Kỷ Huyên Nhi phục dụng thủy hỏa cực đang phóng thích uy lực ra xem, Tần Phàm đoán chừng mình phải ở dưới tình huống đồng loạt kích phát kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ, mới có thể dùng kỳ lân gào thét chống lại. Nếu không có cảnh giới chênh lệch, Một chiêu lãnh nhiệt cực liên này thậm chí đã có thể so sánh với một chiêu hồng trần loạn của Mộ Thanh Thanh rồi. Hơn nữa bởi vì phục dụng thủy hỏa cực đang thi triển một chiêu này, không chỉ có uy lực có chỗ tăng lên, hơn nữa lúc này đây Kỷ Huyên Nhi so với trước đó lần thứ nhất chém giết hung thú đầu lĩnh, thi triển càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều, sau chỉ thi triển xong khí tức hơi lộ ra có chút uể oải, cũng không có như lần trước trực tiếp té xỉu như vậy. Dùng tốc độ tiến cảnh của Huyên Nhi, xem ra muốn đuổi kịp ta cũng không cần bao nhiêu thời gian, ta cũng cần cố gắng thật nhiều. Tần Phàm cũng có chút ít áp lực, hắn cũng không muốn để cho nữ nhân của mình thực lực vượt qua mình. Bất quá trong tuyển bạc thi đấu lúc này đây, hắn ở các phương diện tăng lên cũng là rất lớn, không chỉ có đột phá đến ngũ kiếp bán thần, còn ngộ ra huyền vũ thần thông, đợi ly khai sát lục bí cảnh này cũng cố thoáng một phát, thực lực của hắn nhất định còn có thể lại một lần nữa tăng lên. Đi thôi, xem cách hừng đông cũng không có bao nhiêu thời gian rồi, chúng ta phải hảo hảo nắm chặt thời gian lại săn bắt một ít điểm tích lũy quang văn. Sau đó nghĩ tới đây, hắn nhìn sắc trời một chút, liền xoay người lại nhìn Kỷ Huyên Nhi nói ra, ngày mai trời vừa sáng, tuyển bạc thi đấu sẽ xong, tối nay là lần điên cuồng cuối cùng, một đêm cuối cùng. Sát lục bí cảnh gió nổi mây phun, máu chảy thành sông, khắp nơi đều đang tiến hành lấy giết chóc vô cùng kịch liệt, bài danh trên thiên tài kim bia của quảng trường Mạc Lợi Thành không ngừng thay đổi cũng làm cho mọi người có chút nhìn không chớp mắt, thậm chí kích thích đến mức làm cho người khó có thể hô hấp, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng khó có thể kết luận thứ tự cuối cùng nhất, chỉ là mơ hồ trong đó, mọi người cảm thấy Vân Thiên đoạt giải quán quân là rất cao, dù là Mạc Thiên Dương cũng là thua kém không ít, bất quá. Ngược lại cũng có một ít người hy vọng hai lục kiếp bán thần còn lại này có thể đánh một hồi, để quyết ra người mạnh nhất chính thức. Ngoài ra, cũng có một ít chú ý rơi vào trên danh tự của Tần Phàm cùng Mộ Thanh Thanh, vừa rồi có người mơ hồ cảm giác được hai người này tiến hành qua một hồi quyết chiến, đáng tiếc cuối cùng nhất phát hiện đều không có phân ra kết quả. Tần Phàm, Mộ Thanh Thanh, Sở Vân Vũ, ba người này đều là ba gã ngũ kiếp bán thần cường giả hiện tại lưu lại trên thiên tài kim bia. Thậm chí bọn hắn đều đã từng một lần thử qua vượt lên hai lục kiếp bán thần phía trước, cho nên đối với ba người này cùng lục kiếp bán thần ở giữa mạnh yếu như thế nào, đồng dạng là sự tình rất nhiều người xem muốn biết. Tóm lại, mọi người đều hận không thể lúc này lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn xem quyết đấu bên trong sát lục bí cảnh kia, bồng. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên từ trong thiên tài kim bia truyền đến, sau đó mọi người đều kinh ngạc phát hiện, ở phía trên hư không dĩ nhiên hiện ra một màn sáng cự đại. Hơn nữa bên trong màn sáng này biểu hiện đúng là một ít tràng cảnh bên trong sát lục bí cảnh. Trong đêm tuyển bạc thi đấu sắp chấm dứt, đối với tiêu hao như vậy thật là bỏ ra khá lớn, nhưng Mạc Lợi đảo chủ thập phần đại lượng để cho tất cả mọi người có thể quan sát đến tràng cảnh bên trong sát lục bí cảnh. Trời à, nguyên lai bên trong sát lục bí cảnh là như vậy đấy. Hiện tại tuyển bạc thi đấu đã sắp xong, nhưng lại vẫn có nhiều hung thú như vậy. T, những con hung thú này chỉ sợ yếu nhất cũng có được thực lực tứ kiếp bán thần. Thực lực ngũ kiếp bán thần cũng không ít, càng là có hung thú lục kiếp bán thần khủng bố. Loại hung thú này, một móng vuốt cũng có thể giết chết ta, đúng vậy a, quá kinh khủng. Thật sự là bội phục những người dự thi này. Nếu để cho ta tiến vào bên trong, chỉ sợ là một ngày cũng không chịu nổi.